Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, hung hãn kính tượng, gần 4.000 tên thú kỵ binh, hóa thành 4 cỗ mênh mông dòng lũ, hướng chỗ cửa thành hung hăng đụng tới, oanh tiếng vang từ đông nam tây bắc 4 đạo cửa thành truyền đến. Ngay sau đó lay động một cái, lóe ra lục quang thanh máu xuất hiện ở cửa thành thượng. Vô số mức thương tổn ở phía trên dần dần hiển hiện. 1000-800-999-1111 Quách Đại Bàn mang theo 50 danh đao binh chạm ở cửa thành bên trong. Nhìn xem kia liên tiếp mức thương tổn, một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Mặc dù cửa thành lượng máu 10 phần hùng hậu, nhưng đối mặt cái này thao thao bất tuyệt công kích, vẫn là không thể tránh khỏi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nghĩ đến những cái kia thú kỵ binh xông tới trang cảnh. Trong lòng không khỏi đánh một cái khó coi, Khô Lâu chiến sĩ tựa như nhận được Quách Đại Bàn mệnh lệnh. Bước chân hướng ngoài cửa thành nhanh chân đi đi, cửa thành mở ra một đầu khe hẹp, Khô Lâu chiến sĩ thừa cơ chui ra ngoài. Ngay sau đó tựa như một đóa bọt nước đảo mắt liền biến mất không thấy. Ngài Khô Lâu chiến sĩ đã tử vong, Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía viện quân nhóm. Lặng lặng chờ đợi, ngay tại Quách Đại Bàn chờ đợi đồng thời. Hạ An cũng không có dừng lại. Súng trong tay đối dưới tường thành thú kỵ binh phát động công kích. Phanh phanh phanh, mức thương tổn tùy theo hiển hiện. Để cho người ta thoáng có chút xấu hổ, 50-45-80 mặc dù hơn ngàn tên người mặc quân trang nam tử. Đồng thời phát động công kích, nhưng hiệu quả cũng không có như vậy lý tưởng. Đứng tại ngoài thành thú kỵ binh thống lĩnh tựa như cảm nhận được cái gì. Dần dần trở nên có chút nôn nóng, ánh mắt nhìn về phía chẳng biết lúc nào bay trở về trên bờ vai hỏa liệt điều. Theo bản năng phát ra hét lớn một tiếng, đi, cho ta phá hủy bọn hắn, thú kỵ binh thống lĩnh phân phó. Kia hỏa liệt điểu thống lĩnh ngẩng đầu lên, chậm rãi mở ra cánh, mấy ngàn hỏa liệt điểu theo sát phía sau, đối định giới thành hung hăng nhào tới, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không không, năm, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không không, sáu, bởi vì hỏa liệt điều tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không không, tám, cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 10, còn thừa năng lượng 70, cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 8. Còn thừa năng lượng 62, cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 12, còn thừa năng lượng 50, cảnh cáo, kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 10, còn thừa năng lượng 40, định giới thành kết giới tại hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh liên thủ công. Kích phía dưới, còn thừa năng lượng giảm mạnh. Cùng lúc đó bao phủ ở trên không quang mang cũng thay đổi phai nhạt mấy phần. Thú kỵ binh thống lĩnh thấy cảnh này, đột nhiên phát ra một tiếng cuồng tiếu. Sâu kiến liền là sâu kiến, đợi cái này xác rùa đen phá về sau. Liền là các ngươi sinh tử người vong thời điểm, tiếng cười tựa như tử vong bùa đòi mạng. Hướng bốn phía lan tràn ra, nhưng vào lúc này một tiếng bạo a từ trên bầu trời truyền đến. Ngay sau đó chính là hơn trăm đạo thân ảnh, này, lớn mất cuồng đồ, lại dám uy hiếp bản đại gia từng người cưỡi chiến mã bạch phàm thủy tặc trống rỗng xuất. Hiện thẳng hướng những cái kia ngay tại công thành thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đám người trước mắt, hiện ra một nhóm chữ. Chi thứ nhất viện quân đã đến, thứ hai chi viện quân đếm ngược 30 phút sau đến, chữ viết còn chưa tiêu tán. Liền nghe bốn đạo hét lớn thanh âm, các huynh đệ, kết công kích trận phải theo thoại âm rơi xuống. Bốn đạo ngoài cửa thành, xuất hiện 4 cái trăm người phương trận, phương trận tựa như một chi sắc bén mũi tên, một mực đứng ở ngoài cửa thành ngay phía trước, mặc cho thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều công kích, lại tựa như bàn thạch sừng sững không ngã. Giả Niệm tựa như cảm nhận được cái gì, lập tức quay người chạy hướng trên tường thành, đứng tại trên tường thành nhìn xuống, không khỏi lộ ra sợ hãi thần sắc, chỉ gặp vô số công kích đánh tới, lại bị trên trăm bạch phàm thủy tặc lợi dụng chiến trận chi lực bình quân phân tán tại trên người của bọn hắn, ngay sau đó lại dựa vào ngoan cường sức hồi phục, nhanh chóng khép lại vết thương. Đây chính là lịch sử quân đoàn lực lượng sao? Mặc dù bọn hắn chỉ là thủy tặc, nhưng cũng có được to lớn như vậy ưu thế. Quân lính tản mạn lại dám dõng dạc, truyền lệnh xuống, cho bản đầu mục giết bọn hắn, hét to âm thanh lần nữa từ ngoài cửa thành truyền đến. Một chi cờ xí đón gió bay phất phới, chỉ gặp trăm tên bạch phàm thủy tặc dưới thân chiến mã đồng thời phát ra một tiếng tê minh. Tựa như kia mũi tên rời cung, hướng phía trước vọt tới, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, thú kỵ binh thống lĩnh không khỏi quá sợ hãi, nhưng sau đó nhưng lại nổi lên sát ý lạnh như băng. So với thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều khổng lồ số lượng mà nói, bạch phàm thủy tặc lực sát thương nhìn như không kém nhưng cũng không gì hơn cái này. Mặc dù chiến trận lực lượng thập phần cường đại, nhưng cũng có được tệ nạn, đó chính là đối thể lực tiêu hao nghiêm trọng, một lần công kích về sau, trăm tên bạch phàm thủy tặc thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Đếm mãi không hết thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều thừa cơ đối bạch phàm thủy tặc phát động công kích. Sau đó chúng bạch phàm thủy tặc trên thân nổi lên lít nha lít nhít mức thương tổn. Nhờ vào chiến trận gia trì, đem tổn thương bình quân gánh vác đến mỗi một tên bạch phàm thủy tặc trên thân. Vì vậy trăm tên một giai bạch phàm thủy tặc trong cùng một lúc bỏ mình. Thú kỵ binh thống lĩnh phát ra một tiếng cuồng tiếu. Sâu kiến, quả nhiên là sâu kiến, vừa mới nói xong im bặt mà dừng. Tựa như phát hiện cái gì, hai mắt bên trong lộ ra sợ hãi thần sắc, bản nguyên đâu, vì cái gì không có bản nguyên khí tức, đáng chết. Chẳng lẽ cũng không có giết chết bọn hắn sao? Thú kỵ binh thống lĩnh lớn tiếng bảo a, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, công kích, cho bản thống lĩnh nghiền nát tầng này sắc rùa đen, mấy ngàn thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều nghe. Cái này thanh âm tức giận, lần nữa hóa thành dòng lũ nhào về phía bốn tòa cửa thành. Quang mang lấp lóe bắc môn bên trong, xuất hiện một cái trăm người phương trận. Giả Niệm nhìn xem một màn này không khỏi âm thầm giật mình. Trước mắt hiện ra tin tức, 400 tên một giai cấp 9 bạch phàm thủy tặc chiến tử. Cưỡng chế khấu trừ một ngày tồn lưu thời gian, oanh tiếng vang truyền đến. Cửa thành đột nhiên mở rộng, ngay sau đó tại vô số người trợn mắt hốc mồm thần sắc phía dưới. Chỉ gặp những cái kia bạch phàm thủy tặc lần nữa tổ thành quân trận. Thúc giục chiến mã hướng ngoài thành đánh tới, cờ xí đón gió bay phất phới, mang theo vô biên sát phạt chi khí. Này, các ngươi quân lính tản mạn sao dám làm càn, cầm đầu bạch phàm thủy tặc đầu mục phát ra một tiếng. Bảo a, tựa như những này thủy tặc cũng không có bỏ mình qua. Hoàn toàn không có nửa điểm hư nhược trạng thái, ngược lại lộ ra phá lệ tinh thần. Tinh thần, không sai liền là tinh thần. Giả Niệm đột nhiên cảm giác có chút đau răng, những này bạch phàm thủy tặc kính tượng cũng không tránh khỏi quá liều mạng. Ngược lại là nhìn xem một màn này Hạ An, lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi, theo bản năng phun ra hai chữ, kính tượng thiên sách quân đoàn thật hồn hậu nội tình. Lại có đặc thù bí bảo kính tượng lệnh, Hạ An theo bản năng nói. Ngay sau đó phát ra một tiếng cảm khái, khó trách. Khó trách bọn hắn dám từ Hoàng Long công hội nhổ răng cọp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trang cảnh, kính tượng lệnh thế nhưng là chân quý vật phẩm, dù là có được thiên hạ bảo khố danh xưng đại hạ quốc khố. Cũng không có mấy cái. Hết chương.